1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, không phải bình thường tư duy, cầu phiếu. Bọn hắn máy tính học viện chỉ có máy tính khoa học cùng kỹ thuật, vật mạng lưới liên lạc công trình hai cái chuyên nghiệp, ở trường sinh viên chưa tốt nghiệp có hơn 600 người. Nữ sinh tổng cộng đều chưa 60 người, mỗi ngày xuất hiện tại bên cạnh mình đều là mang theo bóng mỡ tóc, đen xì vành mắt gay, chưa bạn gái, xuyên thấu qua lì lãm sắc mặt, Lưu Giai Vĩ phát hiện chút gì, Lý Hòa một mực tại bên cạnh nghiêng lỗ tai nghe, gặp bọn họ nói tới chính đề, cảm thấy vui mừng, vì không ảnh hưởng người trẻ tuổi nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Hắn rất thức thời trốn đến bên ngoài, chưa từng có tượng hắn dạng này phụ thân, bức thiết hy vọng con của mình trở thành ăn chơi thiếu gia. Hài tử rất có thể nhẫn nại, thiếu thú vui cuộc sống, đây là hắn không hy vọng nhìn thấy, tại thiếu nhất thứ nào đó thời điểm đi tìm vật này. Lý Lãm bình chân như vậy nói, thường thường tìm được cũng không quá như ý, lịch sử quy luật là... cuối cùng đều sẽ hối hận. Ta giới thiệu cho ngươi một cái. Lưu Giai Vĩ cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ngươi có bạn gái? Lý Lãm hỏi lại. Ngươi hỏi một chút Lưu Thiện. Lưu Giai Vĩ rất là đắc ý. Ngươi hẳn là hỏi hắn. Ngươi có mấy cái bạn gái? Đầu năm nay quá không công bằng. Lưu Thiện cảm thán nói. Hạn hạn chết. Úng lụt chết. Quá không công bằng, chính ngươi đều già mồm trách ai. Lưu Giai Vĩ ôm cánh tay khinh thường nói, ngươi nếu là rộng mở ôm ấp, ta đoán chừng đi, bài cái hai dặm là không có vấn đề. Lưu Thiện nho nhỏ thổi phồng một cái hắn, hắn đương nhiên phải có qua có lại. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Lưu Thiện đứng mệt mỏi, dứt khoát đem cổng cái ghế rời đến cái mông dưới đáy. Sau khi ngồi xuống tựa ở trên tường, lười biếng nói, lão tử muốn tìm chính là linh hồn bạn lữ. Linh hồn bạn lữ, Lưu Giai Vĩ phốp thử cười, nói ngươi già mồm ngươi còn không tin, lớn bao nhiêu, còn tin những đồ chơi này. Yêu đương chính là hai người kiếm sống, muốn tìm linh hồn bạn, trực tiếp lưới luyến không phải chứ sao, ý của ngươi là hai người chưa tình cảm. Cũng có thể cùng một chỗ. Lưu Thiện trừng mắt liếc hắn một cái. Chính ngươi cặn bã nam. Cũng đừng làm hư ta. Cặn bã nam. Ngươi nói cho ta cái gì gọi là cặn bã nam. Lưu Giai Vĩ cười. Chính là như ngươi loại này. Ăn trong chén nhìn trong nồi. Lưu Thiện liếc mắt nhìn nói. Không chịu trách nhiệm. Ta có bạn gái. Nhân phẩm ngươi quá kém. Lưu Thiện tiếp tục chỉ trích. Ta có bạn gái, Lưu Giai Vĩ cười hì hì nhìn xem hắn, có thể hay không thay cái đáp án. Lưu Thiện nghiến răng nghiến lợi, tốt, vậy ngươi cảm thấy linh hồn không trọng yếu, vậy ngươi tranh thủ thời gian thay cái bạn gái đi, ngươi nếu là nguyện ý tìm, còn có thể tìm tới càng xinh đẹp, ghen ghét hâm mộ hận đi ngươi. Lưu Giai Vĩ lười nhác lại, cùng hắn nhiều cái cỏ. Ngoài miệng là không tha người, nhưng là từ trong lòng hắn đã sớm tán thành. Bạn gái của hắn chính là linh hồn của hắn bạn lữ. Không quản về sau trong nhà của hắn là đồng ý hay là không đồng ý, hắn đã sớm quyết định, đời này không phải nàng không cưới. Người nói nữ hài tử đều chán ghét cặn bã nam sao? Một mực chưa mở miệng Lý Lãm giờ phút này rốt cục nhịn không được chen vào nói. Có cái nào bình thường nữ nhân sẽ thích tình cảm không một lòng cặn bã nam? Lưu Thiện hỏi lại, nếu như nam nhân kia là Trần Lão Sư đâu? Lý Lãm rốt cục hỏi một cái hắn thấy rất có độ sâu vấn đề. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ lập tức rơi vào trầm mặc. Nói hình như thật có đạo lý. Lưu Thiện càng là lập tức lâm vào bi thương. Hắn để ý nhất chính là mình tướng mạo. Bởi vì nhan giá trị không quá quan, hắn mới một mực độc thân. Phản ứng xuất hiện tại nhà mình cổng, Lưu Giai Vĩ mắt sắc, lập tức liền thấy nàng. Phan ứng, Lý Lãm ngươi chừng nào thì tốt. Nhìn thấy Lý Lãm, Phan ứng chủ động đi tới. Vừa mới tốt, không nhiều lắm hội, Lý Lãm cho Phan ứng cầm một cái ghế. Ta không ngồi, tạ ơn, Phan ứng cười nói, chờ Hà Chu trở về. Mọi người chính là tề tựu đến. Chúng ta cùng đi ra đi chơi. Đi nơi nào chơi? Lưu Giai Vĩ hỏi. Ta nghe Kha nói nàng muốn đi hội triển lãm. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi cùng đến một chút náo nhiệt. Phan ứng hỏi dò. Cái này chờ Hà Chu kia tiểu tử trở lại hãng nói. Ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Thiện nghiêm túc lặp lại xuống Lý Lãm vấn đề kia. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Phan ứng. Ta không thiếu tiền, đẹp trai với ta mà nói quan trọng hơn một điểm. Phan ứng không cần nghĩ ngợi. Thốt ra, xong, xong, Lưu Thiện hung hăng nhắc tới. Cái gì xong xong? Phan ứng mơ hồ, hắn lo lắng hắn tìm không thấy bạn gái. Vẫn là Lưu Giai Vĩ hiểu rõ nhất Lưu Thiện. Người đọc sách đọc choáng váng, Lý Lãm cũng nhịn không được vui vẻ. Hắn là phim Hàn đã thấy nhiều. Lưu Giai Vĩ cười to, dáng dấp xấu không đáng sợ. Phan ứng vỗ vỗ Lưu Thiện bả vai, đáng sợ là ngươi tin ta. Có ý tứ gì? Lưu Thiện có chút mộng. Khụ khụ, Phan ứng len lén liếc một cái ngay tại mương nước vừa cho Sơn Chi Hoa đánh nhánh hoa Lý Hòa. Lại nhìn xem Lý Lãm, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi cùng Lý Thúc so ra ai đẹp mắt. Đây còn phải nói, luận tướng mạo, Lưu Thiện hiển nhiên khinh thường cùng Lý Lão Nhị so. Đây là vũ nhục người a. Ta xem như không nghe thấy a. Lý Lãm lúng túng tả hữu ngó ngó. Vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu như một cái nữ hài tử tìm đối tượng, ngươi cảm thấy nàng là sẽ chọn ngươi vẫn là Lý Thúc Thúc? Phản ứng thấy Lý Lãm chưa phản ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy nói bổ sung, dứt bỏ vấn đề tuổi tác không nói, giả thiết hai người đồng dạng lớn, đại khái là Lý Thúc đi. Lưu Thiện lập tức không có lực lượng, cũng chỉ nói cái này ăn nói, khí độ, học thức, khôi hài, hắn rất Lý Lão Nhị chênh lệch liền có cách xa vạn dặm. Chỉ cần nữ hài tử con mắt không mù, quả quyết là Lý Lão Nhị a. Phan ứng thở dài. Dùng một bộ giáo dục người tư thái nói, dáng dấp đẹp mắt đâu không tính bản sự, sống đẹp mắt mới tính bản sự. Hừ, các người những này dáng dấp đẹp mắt người, luôn luôn nói tướng mạo không trọng yếu. Lưu Thiện lẩm bẩm một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn nói chuyện cùng nàng. Trừ tiền, hắn quả thực có tất cả điều ti đặc điểm. Phan ứng khổ não lấy tay nâng trán. Quay đầu lại hỏi Lý Lãm, các người những này đại não phát đạt người liền không thể dùng người bình thường tư duy cân nhắc. Vấn đề sao? Ta chính là người bình thường. Lý Lãm nhàn nhạt trở về hắn một câu. Ban đêm ăn cơm, Lý Kha lại đi nhà khác chào hỏi mấy đứa cùng tuổi người tới. Lý Hòa cùng các đại nhân đều chưa lên bàn. Ở phía trước phòng bày cái bàn nhỏ ăn. Mà đem phòng khách tặng cho Lý Lãm mấy đứa bé giày vò. Đứa nhỏ này không thể uống say à. Hà Phương nhìn xem Lý Lãm một bình tiếp lấy một bình bia. Có chút lo lắng, nàng rất ít trông thấy Lý Lãm uống rượu. Ta lão Lý gia liền không có không thể uống. Ở phương diện này, Lý Triệu Khôn rất tự đắc. Đột nhiên có loại có người kế tục cảm giác. Hắn hiện tại là một giọt rượu cũng không thể dính. Không quản hắn làm sao náo làm sao đùa nghịch, cũng không ai lại chịu cho hắn rượu tốt. Kỳ thật tâm hắn xuống cũng minh bạch tình trạng. Hắn 10 lần nằm viện, trong đó 9 lần là bởi vì rượu. Nằm viện quá chịu tội, quá dày vò người, dứt khoát, hắn liền thật đứt mất rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.